Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, lắc lư thành công. Hệ thống, quét hình, keng, đặc thù hỏa chi bản nguyên, bởi vì đặc thù nguyên nhân sinh ra hỏa chi bản nguyên. Không cách nào hấp thu, ân, Ikkyo trừng to mắt nhìn xem, nhìn xem. Nhìn xem tại cái kia cổ quái pho tượng trong miệng màu đỏ viên cầu. Mặc dù Ikkyo được sớm đoán được là hỏa chi bản nguyên, nhưng là đi không nghĩ tới là cái đặc thù. Cái kia đặc thù lại là có ý gì? Không cách nào hấp thu cái quỷ gì? Như vậy cái này hỏa chi bản nguyên còn có thể làm cái gì? Giống nguyên tác như thế, làm kết giới, yên hải lưu, ai? Được rồi, mặc kệ, vẫn là ở chỗ này chờ đợi đi. Đợi lát nữa quăng ra lửa chi bảo tàng, kết giới liền sẽ biến mất đi. Zapdos hoặc là Articuno, nếu như thức tỉnh, liền nhất định sẽ đến đây. Ikkyo nhìn xem pho tượng kia lắc đầu lầm bầm. Lily gặp đây, mỉm cười, từ trong ba lô móc ra mấy cái chồng chất cái bàn. Phô triển ra, mà Ikkyo đâu? Thì là nhìn chằm chằm Mewtwo, còn đang không ngừng tự hỏi cái kia đánh bại thành tựu. Hiện tại đánh bại Mewtwo, khẳng định là không được. Vạn nhất đợi lát nữa Zapdos tới, không có sức chiến đấu, liền không dễ chơi. Với lại, Zapdos tới, tám thành Lily ngay cả phụ trợ đều không đánh được. Bởi vì, nơi này khoảng cách lôi chi đảo cũng không 18 xa. Hoặc là nói, Articuno tới cũng sẽ không suy yếu thực lực. À, một cái khác, nếu như hai con chim không có thức tỉnh, Ikkyo cũng chỉ có thể để Mewtwo đi đánh thức bọn chúng. Đến lúc đó, Mewtwo nói không chừng còn biết lâm vào hiểm cảnh đâu. Bất quá, lấy Mewtwo cường đại, hẳn là không có việc gì. Nhưng là đâu, mặc kệ như thế nào, đợi lát nữa vẫn là cần muốn thử một chút. Thử nhìn một chút giả thua, có lẽ thật có thể hồ lộng qua đâu. Đương nhiên, coi như lừa gạt, một cái cũng chỉ có thể lừa gạt một lần mà thôi. Ra đi, nói xong, Ikkyo liền ném ra hai Pokebo. Ở cứu môn chờ đi ra liền bắt đầu cao kêu lên. Ikkyo, Kamirei thì là mềm be be ôm Ikkyo, không ngừng mà cọ lấy, mà Lily cũng dừng lại động tác. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Kamirei, dường như cảm giác được Lily sát khí. Kamirei lập tức trốn đến Ikkyo sau lưng. Ikkyo không có phản ứng, mà là nhìn về phía Moncher. Moncher cũng nhìn về phía Ikkyo, mà Mewtwo cùng Lily đều nhìn về Moncher. Cả đám đều lộ ra sát khí giống như cảm giác. Cứ như vậy, một người một chim, nhìn nhau. Hồi lâu, ở cứu tương đương, Moncher cúi đầu. Ikkyo cười, thỏa mãn cười, nhìn, độ trung thành dược tề vẫn là rất có tác dụng mà. Ở cứu tương đương sau đó, Moncher lại không ngừng kêu to lấy. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Lily. Ta có thể nghe lời ngươi, nhưng là ta không thể rời đi nơi này. Ta có ở chỗ này bảo vệ sứ mệnh. Lily quyết miệng nói ra. Ikkyo nghe nói, nhíu mày, đây cũng không phải là Ikkyo muốn đáp án a. Thủ hộ nơi này, đùa gì thế? Ikkyo cũng không quan tâm thiên tưởng. Hải lưu, Orin Island cái gì? Hiện tại Moncher trở về, hải lưu tuyệt đối bắt đầu khôi phục, mà Ikkyo hiện tại bất quá là đang cấp Lorelei cùng những cái kia tạp ngư nhóm kéo dài thời gian. Đợi lát nữa còn biết đem Moncher thu hồi lại, chờ đợi Zapdos đến, hoặc là trực tiếp tiến công lôi chi đảo. Ai Island, ngươi chẳng lẽ vẫn muốn bị vây ở chỗ này? Không muốn đi xem một chút? Cứ làm như vậy cá chậu chim lồng. Ikkyo nhíu mày nói xong. Ikkyo thế nhưng là nhớ kỹ. Cái kia ba cái chim, từng cái ngốc đến bạo tạc. Cả ngày nghĩ đến chiếm cứ đối phương địa bàn. Ikiryo cũng không tin cái này môn trơ ngoan như vậy, cứ như vậy muốn thủ hộ nơi này. Ở cứu tương đương, môn trơ nghe Ikiryo dồn dập kêu lên, dường như rất lo lắng. Lily ngược lại kỳ quái mắt nhìn môn trơ, mới mở miệng phiên dịch nói, ta cũng muốn rời đi nơi này. Nhưng là, ta không muốn để cho mặt khác hai cái gia hỏa chiếm cứ nơi này. Nếu như ngươi có thể đem mặt khác hai cái gia hỏa cùng nhau gọi đi, hoặc là không để bọn chúng tới đây, ta liền đi theo ngươi. Ikiryo nghe xong, liếc mắt, nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên từng cái ngốc đến lạ thường. Cả ngày liền nghĩ chiếm địa bàn, xem ra cái này ba xỏa điều, thuần túy là bởi vì thấy ngứa mắt đối phương cái gì, mới có thể ngoan ngoãn thủ hộ tại địa bàn của mình. Sau đó nghĩ đến chiếm cứ đối phương địa bàn a, hô. Đương nhiên, ta sẽ đem bọn nó cùng nhau mang đi. Đến lúc đó, ngươi không vui, còn có thể tìm nó hai khoa tay một cái. Bất quá, đợi lát nữa bọn chúng tới, lại cần trợ giúp của ngươi. Hoặc là, chúng ta trực tiếp đánh tới. Ikiryo nhếch miệng cười nói. Ở cứu tương đương, môn trơ lại là gật đầu. Lại là lắc đầu kêu, ta sẽ trợ giúp ngươi, ta cũng rất muốn đánh nó hai. Thế nhưng, ta không thể đánh tới, nơi đó có kết giới, ta vào không được. Lily cũng đi theo gật đầu, lắc đầu phiên dịch. Ikiryo nghe nói, yên lặng gật gật đầu, môn trơ nói ngược lại cũng bình thường. Không phải vậy, cái này ba chim chẳng phải cả ngày đánh nhau. Hải lưu đều sớm loạn, thời tiết đều sớm loạn. Yên tâm đi, không được bao lâu kết giới liền sẽ tiêu tán. Nó hai cũng sẽ bị đánh thức. Coi như tiêu không tản được, nó hai cũng có thể tới. Ikiryo cười gật đầu nói. Ở cứu tương đương, môn trơ kích động liên tục gật đầu. Lần này cũng không cần Lily phiên dịch, Ikiryo cũng có thể đã hiểu, tuyệt đối là hưng phấn, vui vẻ, kích động cái gì a? Tốt, Kamirei, ngươi đi cho môn trơ hảo hảo trị liệu một cái, để môn trơ ở chỗ này khôi phục tốt thể lực về sau, chúng ta tại thi hành bước kế tiếp kế hoạch. Ikiryo quay đầu nhìn về phía ôm mình Kamirei nói ra. Ngô Kamirei nhếch lên miệng nhỏ. Sau đó, tại Lily đầy mặt sát ý, tại Ikiryo đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc dưới, Kamirei một trận phấn quang hiện lên, biến thành Sinveon, cẩn thận mỗi bước đi cho môn trơ trị liệu. Hô, Lily, đợi chút nữa ngươi chuẩn bị thêm chút khôi phục thể lực đồ ăn cái gì. Sau đó cho ngươi cùng Mewtwo, cùng môn trơ ăn hết. Nghỉ ngơi nhiều một chút, các loại bên kia đến tin tức, chúng ta liền nên động thủ. Nhìn thấy như thế, Ikiryo liền an tâm nói xong. Ân, Lily liên tục gật đầu, bắt đầu chuẩn bị bữa tối đi. Bất quá mà, Ikiryo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này đã là ban đêm, mà mây đen cái gì cũng dần dần tán đi. Dựa theo nguyên tắc tới nói, lúc này As bọn hắn giống như hẳn là khả năng bước lên cái kia Samuti Island truyền thống, tới bắt đi ba cái bảo vật, sau đó trở lại Samuti Island phía sau núi, tiến hành nghi thức. Nếu như dựa theo nguyên tắc, cái kia chính là gió bão mưa to, nhưng là hiện tại bình tĩnh lại, As có lẽ một hồi liền sẽ đến a. Với lại, bình thường thời điểm còn dễ nói. Chắc hẳn bình thường, ba chim đều đang ngủ say cái gì. Nhưng là hiện tại môn trơ đã thức tỉnh. Zapdos cùng Articuno cũng không biết tỉnh không có tỉnh lại. Bất quá, hẳn là không có thức tỉnh đi. Không phải đều sớm loạn. Không đúng, đây cũng là một cơ hội a. Không cần Mewtwo đi dẫn xuất Zapdos cùng Articuno. Đợi đến As lấy đi ba cái đảo bảo tàng. Đợi đến môn trơ thể lực khôi phục, liền có thể trực tiếp đánh tới a. Mewtwo, đợi chút nữa ta để Lily công kích ngươi, ngươi liền trực tiếp ngã xuống, sau đó nói nhận thua. Có thể chứ? Ikkyo quay đầu nhìn về phía Mewtwo nói ra. Ân, không có vấn đề. Mewtwo gật gật đầu, mặc dù không hiểu rõ Ikkyo muốn làm gì, nhưng là sẽ không hại mình là được rồi. Lily, tùy tiện công kích đến Mewtwo đi. Điểm nhẹ, ân, phanh, keng, chúc mừng chủ ký sinh. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?